Thanh âm lười biếng của Long Hoàng truyền tới. Trong nội tâm Khương Tư Nam vui vẻ, liền vội vàng hỏi. Tiền bối, tòa linh thạch mạch khoáng này cửa vào ở đâu? Ta nên từ nơi nào ra tay? Long Hoàng cười hắc hắc nói. Tiểu tử thời điểm dùng đến lão tử hô lão tử tiền bối, thời điểm không dùng đến lão tử liền là lưu manh long, xú xà ta như thế nào phát hiện tiểu tử ngươi so với lão tử còn vô sỉ hơn nhỉ? Khương Tư Nam không để ý Long Hoàng châm chọc khiêu khích nghiêm mặt khẽ cười nói. Sao có thể chứ, Long Hoàng tiền bối, nhà có một lão như có một bảo, lão nhân gia ngài kiến thức rộng rãi, thần thông quảng đại, chỉ điểm tiểu tử tìm được linh thạch mạch khoáng, đối với ngài cũng có chỗ tốt không phải sao? Long Hoàng hừ hừ một tiếng, dương dương đắc ý nói. Biết rõ là tốt rồi, về sau phải hiểu được tôn kính trưởng bối. Các ngươi đi lên phía trước hơn 1000 trượng, ở giữa ngọn núi thứ nhất cùng ngọn núi thứ hai tầm đó dừng lại. Cách chương.